Chương 1259, gặp lại lệ quỷ, 2. Ồ, nhưng mà cậu cũng không gặp được nó, làm sao biết người ta tu vi không được? Diệp Thiếu Dương búng ở trên trán cô một phát, chỉ số thông minh ở đâu, có thể bị Hắc Diệu Thạch Nhẫn thương đến, tu vi có thể mạnh đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ là lệ quỷ. Tạ Vũ Tinh tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, xoa xoa đầu, lẩm bẩm, lệ quỷ cũng rất lợi hại rồi nhỉ. Đột nhiên nghĩ đến thân phận Diệp Thiếu Dương, nhất thời không phản đối, lệ quỷ bình thường ở trong tay hắn, cũng chẳng qua là cặn bã. Diệp Thiếu Dương vẽ xong bùa, gấp thành một con hạt giấy, cắt qua đầu ngón tay, ở hai bên đầu hạt giấy điểm hai điểm, con chim này liền có mắt, theo khí thông linh, tà vật ở đâu, chỉ rõ với ta. Âm Dương thần binh cấp cấp như luật lệnh. Niệm xong chú ngữ, hướng Âm Dương điệu thổi một hơi, con chim này liền vỗ cánh bay lên, từ ngoài cửa sổ bay ra ngoài, phàm là nơi tà vật đi qua, âm khí chung quy phải qua một lúc mới có thể tán đi, Âm Dương điệu mượn dụng linh phù linh lực, có thể cảm giác đến cực kỳ rất nhỏ âm khí, 10 cái này để đuổi bắt tà vật, đi. Diệp Thiếu Dương kéo Tạ Vũ Tình bước nhanh xuống lầu, kỳ thần, nơi này giao cho cậu. Tạ Vũ Tình hướng kỳ thần đứng ở trong sân đang trấn an Tạo Mẫu hô một tiếng, theo phía sau Diệp Thiếu Dương, theo phương hướng chim Âm Dương bay đi đuổi theo, bạn trẻ này có người không tệ, có bạn gái chưa? Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi một câu, chưa có, cậu có hứng thú đối với hắn? Cái đệt. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, Âm Dương điểu dẫn theo hai người rời thôn, đi qua ở trên cánh đồng, đi được 1-2 km, còn chưa có ý tứ muốn dừng lại, con quỷ đó vì sao phải chạy xa như vậy? Tạ Vũ Tình có chút khó hiểu, nếu chỉ là muốn tìm nơi âm u, tùy tiện tiến vào trong phòng nhà ai cũng được, cần gì dưới ánh mặt trời phơi nắng lâu như vậy. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng nói, chỉ cho rằng quỷ ngu như vậy, bọn họ nếu muốn trốn đi, tự nhiên phải đi rất xa, nếu ở lại phụ cận, rất dễ dàng bị la bàn Âm Dương đo ra phương vị, do đó bị tìm được, chạy trốn càng xa, trên đường lưu lại âm khí lại càng nhạt, như là khoảng cách 1-2 km xa như vậy, pháp sư bình thường tuyệt đối khó tìm được tung tích. Tạ Vũ Tình nói, nhưng cậu không phải vẫn đuổi được sao? Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, tôi là pháp sư bình thường sao? Tạ Vũ Tình hừ một tiếng, ra vẻ. Xuyên qua cánh đồng, hai người đuổi theo Âm Dương Điểu, tới trong một thôn khác, Âm Dương Điểu bắt đầu lượn vòng ở trên không của thôn. Diệp Thiếu Dương thấy một màn này, thở phào một cái mắng, mẹ kiếp, nếu còn đi tiếp, không cần bắt quỷ, trực tiếp mệt chết. Tạ Vũ Tình nhìn Âm Dương Điểu lượn ở trên không hỏi, đây là ý tứ gì? Đang định vị, tập trung mục tiêu. Ồ, cảm giác so với GPS định vị còn dễ dùng hơn. Cái đó đương nhiên. Đây chính là pháp thuật thuộc riêng về thiên sư. Khi nói chuyện, Âm Dương Điểu bắt đầu hạ xuống, đi. Diệp Thiếu Dương lao vào trong thôn, Âm Dương Điểu đáp ở trên nóc nhà một hộ gia đình. Đây là một cái sân rất sơ sát, tường sân cũng đã đổ một nửa, hai người tìm lỗ thủng, nằm úp sấp nhìn vào trong. Trong sân có mấy gian nhà ngói, bộ dáng nhìn qua rất rách nát, cửa phòng đóng chặt, xác định là cái này. Tạ Vũ Tình nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, sau khi được trả lời xác định, lại hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương thò đầu nhìn vào trong nói, cũng không biết nhà này có ai ở không. Tạ Vũ Tình nghĩ cũng thấy đúng, nhỡ đâu có người, mình cứ như vậy xông vào, cho dù là cảnh sát, không có lý do chính đáng cũng là tuyệt đối không thể. Vừa vặn lúc này phụ cận có thôn dân đi ngang qua, Tạ Vũ Tình tiến lên giữ chặt, hỏi một chút, nói là vợ chồng hai người đều đi vùng khác làm công rồi, hai người vui mừng, đã không có ai ở, vậy bớt đi không ít phiền toái, chỉ nán lại trước, tôi đi đằng sau sân bố trí một chút, miễn cho chúng ta sau khi xông vào, nó từ phía sau đào tẩu. Diệp Thiếu Dương đem tỳ hưu ấn cho Tạ Vũ Tình cầm, bản thân vòng đến sau nhà đi bố trí, thật ra lấy tu vi của hắn, cũng không cần tốn công như vậy, nhưng Diệp Thiếu Dương quen cẩn thận, dù sao nơi này là khu dân cư, nhỡ đâu để con quỷ kia đào tẩu, tiến vào trong nhà người khác, sẽ rất phiền toái. Tạ Vũ Tình đứng ở ngoài cửa chính chờ hắn, chung quanh có thôn dân đi ngang, tò mò dừng bước, thò đầu ngó nghiêng, đi cả đi, cảnh sát phá án, đừng vây xem. Tạ Vũ Tình đem toàn bộ mọi người đều đuổi đi, thấy chưa, lão Hắc gia làm hắc xưởng, cuối cùng có người đến tra xét. Hai vợ chồng hắn không phải đi làm công rồi sao, làm sao còn có thể đến ra? Làm chuyện xấu sớm muộn gì có một ngày bị bắt. Thôn dân vội vàng đi qua, châu đầu ghé tai, Diệp Thiếu Dương bố trí xong trở về, sắc trời đã sát tối, chỉ còn cần đi vào không? Vào đi, giúp tôi chiếu sáng. Diệp Thiếu Dương nói xong từ trong ba lô lấy ra đèn pin, giao cho Tạ Vũ Tình, có Diệp Thiếu Dương, lá gan Tạ Vũ Tình cũng lớn chút. Hai người trèo tường vào trong sân, tới ngoài cửa chính, Diệp Thiếu Dương lấy ra la bàn Âm Dương, sau khi kích hoạt. Kim đồng hồ lập tức chỉ bên trái, sau đó lại chuyển tới một bên khác. Nói cách khác, có hai tà vật, phân biệt ở trong hai căn phòng một trái một phải. Diệp Thiếu Dương đưa tay đi kéo vòng gõ cửa, bên trên treo khóa lộ, không mở ra được, vì thế tới trước cửa sổ gian phòng bên trái kia, có hai mảnh thủy tinh hỏng. Diệp Thiếu Dương thò tay vào, kéo mở then cài cửa sổ, đem cửa sổ mở ra, là ai? Trong phòng vang lên thanh âm kinh ngạc của một nữ nhân, các ngươi là người nào, muốn làm gì? Nguy rồi, có người. Tạ Vũ Tình âm thầm nói, chẳng lẽ là chủ nhân căn nhà? Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, chỉ khóa cửa, Tạ Vũ Tình lập tức hiểu, cửa phòng là khóa ngoài, không có khả năng có người sau khi vào nhà, còn có biện pháp đem cửa từ bên ngoài khóa lại, cho nên, trong nhà nhất định là quỷ. Diệp Thiếu Dương dùng sức kéo cửa sổ, lao người vào, hạ xuống đất còn chưa đứng vững, lập tức cảm thấy một làn gió âm thổi tới, một quỷ ảnh từ trước mặt xẹt qua. Diệp Thiếu Dương nghiêng người né tránh nói, bật đèn. Tạ Vũ Tình lập tức đem đèn tin thò vào, theo quỷ ảnh chiếu đi, một nữ tử tóc ngắn đứng ở góc tường, sắc mặt còn trắng hơn so với tường, mở to một đôi mắt đỏ bừng, nhìn Diệp Thiếu Dương, chính là cô ta, Tào Lộ. Tạ Vũ Tình liếc một cái đã nhận ra, Tào Lộ thấy thân phận bị nhìn thấu, tức giận hừ một tiếng, hướng Diệp Thiếu Dương vồ tới, cẩn thận. Tạ Vũ Tình nhìn thấy một bóng người từ phòng cách vách lao tới, vồ tới sau lưng Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương cảm thấy hai vai trầm xuống, quay đầu nhìn, là một đôi tay đỏ bừng không có da đặt lên, trong lòng cười lạnh. Lúc này quỷ hồn Tào Lộ cũng lao tới, cùng thi thể không da hình thành trước sau giáp công. Diệp Thiếu Dương lật tay bắt lấy cổ tay thi thể không da đang đưa tay, hướng phía trước dùng sức sải một bước dài, thả lỏng tay, bởi vì tác dụng của quán tính, thi thể không da ngã xuống đất. Trong cùng thời điểm, quỷ hồn Tào Lộ bóp cổ Diệp Thiếu Dương, há mồm, hướng miệng Diệp Thiếu Dương thổi khí,